Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, thông cáo. Nghe nói là lãnh thổ vấn đề, là về chúng ta Áo Khắc Lan Đế Quốc cùng Mã Nhã Đế Quốc ở giữa mấy ngọn núi lãnh thổ quyền sở hữu. Vấn đề, Phất Cát Tư cổ quái cười một cái nói, Phí Liệt Cách trên mặt đồng dạng lộ ra thần sắc cổ quái. Đây coi là cái gì nát lấy cớ? Thần chi đại lục có đầy đủ rộng lớn thổ địa. Trên thực tế, hai cái đế quốc ở giữa căn bản cũng không có hoàn toàn giáp giới, ở giữa còn trống không hơn ngàn cây số thổ địa đâu. Bởi vì mấy ngọn núi lãnh thổ quyền sở hữu, có trời mới biết vì cái gì, dù sao chính là muốn đánh trận, không lại chuyện này không liên quan đến chúng ta. Phất Cát Tư không quan trọng nói, bất quá là chút quân lương, đây đối với thừa thái lương thực Đức Lan Công Quốc, hoàn toàn chính xác không tính là gì. Đức Lan Công Quốc một năm sản xuất lương thực, chí ít đủ tất cả nước dùng ăn 5 đến 6 năm thậm chí thời gian dài hơn. Có đầy đủ lương thực cung cấp quân lương, mà lại cung cấp quân lương loại chuyện này. Cũng không phải là muốn Đức Lan Công Quốc độc lập gánh chịu. Trong đế quốc có 20 mấy cái công quốc, 6 cái vương quốc đều thừa thãi lương thực. Đế quốc bản thân cũng có 10 cái hành tỉnh đồng dạng thừa thãi lương thực. Bởi vậy phân công đến Đức Lan Công Quốc quân lương số lượng cũng không nhiều. Liên tục Phất Cát Tư huân tước đều không để vào mắt. Lại càng không cần phải nói Đức Lan Đại Công Tước. Chúng ta ngược lại là không có việc gì, không lại ngươi chỉ sợ có việc. Đây là Đức Lan Đại Công Tước cho ngươi phát thông cáo. Lôi Tư Nặc nói đem một phần thông cáo giao cho Phí Liệt Cách, thông cáo nội dung rất đơn giản. Đại ý là nếu như Phí Liệt Cách ma pháp sư trở lại Khố Tạp Trấn. Nếu như không có chuyện khẩn cấp gì, hy vọng Phí Liệt Cách ma pháp sư đại nhân đến Đức Lan Đô Thành. Đồng thời tham gia nửa năm sau, rất có thể xuất hiện xuất binh nhiệm vụ. Cả bản thông cáo nội dung rất ít, khắp nơi đều là nếu như, khả năng, hy vọng loại hình chữ. Nói cách khác, hết thảy cũng không chịu định, mà lại cũng không phải rất vội vã yêu cầu Phí Liệt Cách đi. Này cũng có ý tứ, cái gì đều là khả năng cùng nếu như. Xem hết thông cáo, Phí Liệt Cách cười ra tiếng. Cái này rất bình thường, liên tục Đức Lan Đại Công Tước cũng không biết là không cần chúng ta xuất binh. Càng không cần nhắc tới thời gian nào xuất binh, ấn đế quốc pháp lệnh, tam cấp chuẩn bị chiến đấu. Cần cam đoan tại nửa năm sau có thể có xuất binh năng lực là được rồi. Huống chi lấy ma pháp của ngươi sư thân phận, nếu như đế quốc thật phi thường cần ngươi. Cũng không phải là từ Đức Lan Đại Công Tước phát xuống thông báo. Rất hiển nhiên, Phất Cát Tư Huân Tước đã sớm nhìn qua thông báo. Nhìn xuống ngày, phần này thông cáo là một tháng trước phát ra tới. Đức Lan Công Quốc tiếp vào đế quốc thông cáo thì là 2 tháng trước sự tình. Nói cách khác, nếu như cần Đức Lan Công Quốc xuất binh, nhanh nhất cũng muốn 4 tháng về sau. Tại Học viện Pháp thuật nhìn qua rất nhiều liên quan tới toàn bộ đại lục thư tịch. Bởi vì diện tích quá lớn, khoảng cách quá xa, bởi vậy hai cái khổng lồ đế quốc ở giữa chiến tranh. Từ bắt đầu đến kết thúc, rất có thể trải qua mấy năm, mấy chục năm thậm chí trên 100 năm thời gian. Trong lúc này bên trong, ngoại trừ chiến tranh vị trí, cái khác tiểu công quốc hoàn toàn là một phái hòa bình cảnh tượng. Căn bản nhìn không ra chiến tranh vết tích, trừ phi chiến tranh xuất hiện nghiêng về một bên tình huống. Thất bại đế quốc nhân dân sẽ rất bi thảm, có thể chuyện như vậy chưa hề phát sinh qua, dù cho Áo Khắc Lan đế quốc mạnh hơn Mã Nhã đế quốc rất nhiều. Muốn chiếm lĩnh toàn bộ Mã Nhã đế quốc cũng là chuyện không thể nào. Ngô Thiên Đại Đế ngay cả mình đế quốc đều quản lý không đến. Tình huống giống nhau tại tất cả đế quốc đều tồn tại. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy vương quốc cùng công quốc. Phân đất phong hầu thổ địa, Nguyên nhân căn bản nhất là được thổ địa diện tích quá lớn. Tin tức truyền đạt cần thời gian quá dài. Không thể không như thế. Tốt, a, ra ngoài đi một chút cũng tốt. Phí Liệt cách nghĩ nghĩ nói. Từ bắt đầu học tập ma pháp đến nay, hắn tiếp xúc người thực sự quá ít. Có cơ hội như vậy cũng không tệ. Phí Liệt cách cũng không cho rằng chiến tranh chút giáng lâm Đức Lan công quốc. Càng sẽ không giáng lâm đến trên đầu của hắn. 10 ngày sau, Phí Liệt cách mang theo Mai Lâm đi vào Đức Lan đô thành. Gặp được Đức Lan đại công tước. Dù sao đại công tước cũng không vội. Phí Liệt cách tự nhiên càng không vội. Hoan nghênh ngươi đến, công quốc kiêu ngạo. Đây đã là Phí Liệt cách lần thứ 3 nhìn thấy đại công tước. Đức Lan đại công tước chỉ có hơn 50 tuổi. Cùng Phí Liệt cách phụ thân tuổi không sai biệt lắm. Đức Lan đại công tước phong hào là Đức Lan lục thế đại công tước. Nói cách khác, Đức Lan công quốc đã truyền lục đại. Ngài tốt, tôn kính đại công tước các hạ. Phí Liệt cách đi một cái tương đối tiêu chuẩn pháp sư lễ. Hắn vẫn là không quá quen thuộc cùng người lui tới, bởi vậy có vẻ hơi câu nệ. Cùng sau lưng hắn Mai Lâm thì phải buông lỏng được nhiều. Mà lại pháp sư lễ cũng muốn so Phí Liệt cách làm được càng thêm tiêu chuẩn. Ồ, vị tiểu thư này là ma pháp sư người bên cạnh, cũng đồng dạng không thể tùy tiện đắc tội. Huống chi Mai Lâm cầm trong tay đồ vật, nhìn tựa hồ là dễ pháp trượng. Nàng gọi Mai Lâm, Khố Hân, đến từ Mai Tạp Vương quốc Khố Hân gia tộc. Là Khố Hân đại công tước nữ nhi duy nhất. Trước mắt đi theo ta học tập ma pháp. Phí Liệt cách nói, Mai Lâm ma pháp thiên phú là chẳng ra sao cả. Có thể thân phận của nàng lại khác bình thường. Khố Hân gia tộc cũng là một cái lịch sử lâu đời gia tộc. Nói đến cũng không bị Đức Lan gia tộc sai dịch. A, Mai Lâm tiểu thư là ngài ma pháp học đồ sao? Đức Lan đại công tước con mắt càng ngày càng sáng. Mặc dù nàng là Mai Tạp Vương quốc người, lại là đại công tước duy nhất hợp pháp người thừa kế. Thế nhưng là chỉ cần nàng là Phí Liệt cách ma pháp học đồ, liền dễ làm. Học tập ma pháp cũng không phải chuyện dễ dàng. Ma pháp học đồ đi theo lão sư bước chân tiến lên, đi theo vài chục năm thậm chí mấy chục năm cũng không kỳ quái. Chỉ cần lão sư tiến bộ đầy đủ nhanh, tri thức đầy đủ phong phú là được rồi. Thật đáng tiếc, ma pháp của ta thiên phú cũng không tốt. Trước mắt chỉ là theo hầu tả hữu. Đại công tước các hạ, Mai Lâm nhẹ nói. Ứng phó trước mắt loại tình huống này, nàng xa so với Phí Liệt cách phải có kinh nghiệm được nhiều. A, là như thế này a. Tin tưởng lấy Mai Lâm tiểu thư cố gắng, nhất định có cơ hội. Đại công tước có chút thất vọng. Mai Lâm tiểu thư là bị Phí Liệt cách vị này đế quốc trẻ tuổi nhất ma đạo sĩ phán định vì thiên phú không đủ người. Nói cách khác, Mai Lâm tiểu thư rất không có khả năng trở thành cao cấp ma pháp sư. Tiệc tối phi thường phong phú, người đang ngồi lại không nhiều. Ngoại trừ Đức Lan đại công tước tự mình ngồi bồi bên ngoài, còn hữu Đức Lan đại công tước hai đứa con trai, đại nhi tử đại vệ. Đức Lan 29 tuổi, thân thể có chút gầy yếu, mặt chữ quốc sông mũi cao, cùng đại công tước dáng dấp phi thường tương tự. Nhị nhi tử Danny, Đức Lan 22 tuổi, thân hình cao lớn, hai bàn tay rộng mà dày, mà lại mọc đầy vết chai, xem xét là được võ sĩ. Phí Liệt cách, người biết lần này đế quốc hạ đạt tam cấp chuẩn bị chiến đấu thông cáo. Người tại Khố Tạp Trấn có thể được đến tin tức không nhiều. Theo ta được biết, lần này chiến tranh đã không thể tránh né, mà lại chúng ta công quốc rất có thể cần phái ra quân đội trợ chiến. Ta đã già, cho nên chuẩn bị để cho ta nhị nhi tử đại vệ thay thế ta xuất chiến. Ăn xong bữa tối, làm trà bánh đi lên thời điểm, Đức Lan đại công tước gọn gàng dứt khoát nói. Ồ, ta nghe nói là bởi vì lãnh thổ quyền sở hữu mới gây nên chiến tranh. Là như vậy sao? Đại công tước Lệnh Phí Liệt cách có chút ngoài ý muốn. Ở trong mắt hắn, trận chiến tranh này căn bản là không đánh được, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là như thế. Ha ha, Phí Liệt cách, ngươi tin tưởng dạng này lấy cớ sao? Trên thực tế, gây nên chiến tranh thế vài tòa sơn, là tại hai cái trong đế quốc ở giữa, chưa hề liền không có thuộc về qua bất kỳ một cái nào đế quốc. Đại công tước vừa cười vừa nói, hắn biết rõ, dạng này lấy cớ, đừng nói là một vị ma pháp sư, liền xem như một cái bình thường quốc dân, cũng rất khó tin tưởng. Phí Liệt cách trong lòng hơi động, cái này vài tòa trên núi có cái gì? Ngoặc kép, Đức Lan đại công tước tán dương gật gật đầu, ma pháp sư là được bác học a, chỉ một câu, cũng đã nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Ngươi nghĩ không sai, ở nơi đó phát hiện ba khu nguyên tố mỏ, một chỗ tinh kim mỏ, cái này bốn phía khoáng mạch đều là phú khoáng. Ngươi nói đây có phải hay không đáng giá gây nên một trận chiến tranh đâu? Ngoặc kép, Phí Liệt cách nghe được hai mắt trợn lên, khó trách hai cái đế quốc đều không tiếc một trận chiến. Cái này tinh kim mỏ cũng còn miễn, mặc dù rất ít. Nhưng hai cái đế quốc bản đồ bên trong đều có thể tìm ra mấy chỗ đến. Phú khoáng cũng bất quá là sinh nở số lượng nhiều, khai thác lại càng dễ thôi. Có thể nguyên tố mỏ lại là chưa từng nghe nói qua. Liền xem như sơn cốc trên thảo nguyên đầu kia khoáng mạch, cũng là ký ức mỏ kim loại mạch, trong đó xen lẫn lấy nguyên tố khoáng thạch. Riêng là dạng này đã để Phí Liệt cách giàu đến chảy mỡ. Hắn biết rõ tiền tài không để ra ngoài, bởi vậy ngoại trừ lão sư bên ngoài, hắn ai cũng không định nói cho. Mai Lâm tại sơn cốc trong thảo nguyên đã tu hành thời gian hơn một năm. Có thể mỗi lần lấy quạng thời điểm, Phí Liệt cách đều sẽ đi được xa xa. Đừng nói bên trong có nguyên tố khoáng thạch loại chuyện này, là được ký ức mỏ kim loại mạch sự tình, cũng tuyệt đối sẽ không hướng nàng nhắc lên. Dòng giã ba tòa nguyên tố khoáng mạch, chỉ sợ tin tức này vừa truyền ra đi, không chỉ là hai cái đế quốc vấn đề, đế quốc khác khoảng cách quá xa, muốn chiếm lĩnh là rất không có khả năng. Nhưng từ đó vớt chút chỗ tốt, vẫn là có thật nhiều biện pháp. Nguyên tố khoáng thạch không chỉ có là ma pháp sư độc quyền, võ sĩ, luyện kim thuật sĩ đều cần đại lượng nguyên tố khoáng thạch. Ma pháp sư số lượng ít, có thể võ sĩ số lượng lại rất nhiều. Võ sĩ có được đầy đủ nguyên tố thủy tinh, đấu khí có thể sử dụng số lần càng nhiều, cầm kế thời gian càng dài, đề cao thật lớn sức chiến đấu. Mà một quốc gia trong quân đội, tuyệt đại đa số đều là võ sĩ. Có thể nói, nguyên tố khoáng thạch là một quốc gia chiến lược tính vật tư. Có đầy đủ nguyên tố khoáng thạch, cả chi quân đội sức chiến đấu có thể tăng lên mấy lần. Cái này còn vẻn vẹn là chỉ cho võ sĩ cùng ma pháp sư sử dụng sau kết quả. Phóng tới luyện kim thuật sĩ trong tay, còn có càng nhiều công dụng. Chờ Phí Liệt cách tiêu hóa xong nghe được tin tức, Đức Lan đại công tước tiếp tục nói ra. Chúng ta Đức Lan công quốc chỉ là một cái tiểu công quốc, nhân khẩu ít, quân đội thì càng không cần nói. Trận chiến tranh này là không thể tránh né, nhưng nước ta quân đội rất không có khả năng đến tuyến đầu tác chiến. Phí Liệt cách gật gật đầu. Đức Lan công quốc quân thường trực chỉ có 8.000, còn cần lưu lại phần lớn quân đội thủ nhà, có thể phái đi ra tuyệt đối sẽ không nhiều. Mà lại Đức Lan công quốc quân đội liên tục quân chính quy cũng không tính, sức chiến đấu có thể nghĩ, đế quốc không có khả năng để quân đội như vậy đè vào phía trước. Lần này ta chuẩn bị phái ra 3.000 nhân mã. Ngươi biết, chúng ta công quốc không có cao cường võ sĩ, Danny làm cấp 7 võ sĩ, đã là nước ta cường đại nhất võ sĩ, nhưng tại trên chiến trường, lấy năng lực của hắn, chỉ sợ liên tục tự vệ cũng thành vấn đề, cho nên ta muốn mời ngươi cùng hắn cùng đi. Đức Lan đại công tước nói,